Bên ngoài tường thành đứng một loạt bóng người, tựa như là từng ngọn núi lớn đứng sừng sững nơi đó, không phải thân hình to lớn mà là khí thế hùng hồn. Mỗi một người đều mạnh mẽ tới đáng sợ đứng nơi ấy, lạnh lùng như vực sâu lạnh giá, tựa như giết thẳng từ dưới địa ngục lên, dẫy khỏi gông xiềng và tái hiện ở nhân gian. Đây là một đám ma thần, từng người đều rất khủng khiếp, sát khí ngập trời, ra đây đánh một trận nào, sẽ chém bay đầu lâu của ngươi. Người trẻ tuổi dưới tường thành kia lần nữa quát lớn, trong tay giơ lên thiên mâu chỉ thẳng Thạch Hạo nơi phương xa. Sa mạc rộng lớn vô ngần. Những người này đã ra khỏi Thiên Uyên và đứng thành hàng phía trước khiến cho hư không vặn vẹo theo. Đó là do khí thế đầy mạnh mẽ gây nên, Thiên Uyên có thể ngăn cản bước chân của sinh linh bất hủ thế nhưng lại không thể giam cầm với lĩnh vực nhân đạo, mọi người đều có thể bước qua. Thạch Hạo cười tê mang theo sát cơ, trước đây không lâu hắn còn dám chém giết với An Lan. Lúc này há lại sợ đám người bên dưới, một số người trên tường thành trầm mặc, bọn họ không hề muốn tái chiến, hy vọng có thể cướp lấy hòa bình trong vài trăm năm, không muốn lại sát phạt nữa. Bởi vì, sự mạnh mẽ cùng với hung hãn của dị vực đã rõ như ban ngày rồi, hiện giờ mọi người đều hy vọng, mấy trăm năm sau sẽ có viện quân xuất hiện, đám cường giả bí ẩn ngày xưa kia sẽ xuất quan đi chém giết. Trước đây không lâu bọn họ còn trơ mắt nhìn cửa thành đế quan bị An Lan hủy diệt. Một bàn tay vụt ngang trời cao, khiến mấy vạn cường giả chết đi. Loại thảm kịch đó khiến không ít người ớn lạnh sợ hãi đau đớn. Cường giả chết đi kia có người là phụ huynh, là thân nhân của bọn họ. Chỉ là, một hiện thực tàn khốc đang bày thẳng trước mặt. Đạo hạnh ở phía dưới kia thấp nhất cũng là sinh linh thuộc cảnh giới độn nhất, còn lại là chí tôn, đều đứng ở đỉnh cao nhân đạo. Mà trong đế quan này, có mấy vị chí tôn, rất nhiều người hữu tâm vô lực, đạo hạnh kém xa, dù cho rất muốn giết địch thế nhưng lại không đủ tư cách. Ngoài ra cũng có vài người cảm thấy bất an trong lòng, sinh linh bất hủ kia sẽ tới sao, nên biết, đại kích bằng đồng kia nằm ngang trong Thiên Uyên, muốn xây dựng một con đường để đưa tu sĩ cấp bậc tiên đạo xông qua. Mà bên trên đại kích kia lại có một sinh linh bất hủ đang trần chờ, mặc dù không cách nào xông qua Thiên Uyên nhưng ai mà dám đảm bảo hắn sẽ không qua được đây. Ta chắc chắn hắn không trả giá bằng máu đâu. Cơ bản không thể nào qua được đây, Thiên Uyên đã phong tỏa biên hoa, bất hủ giả không cách nào đặt chân qua đây được. Mạnh Thiên Chính nói, vạn nhất qua đây thì sao, Kim Thái Quan mở lời. Nếu như hắn trả giá bằng máu qua đây thì ta có thể chém hắn, Mạnh Thiên Chính lên tiếng. Lần này tựa như đã đốt cháy ngọn lửa trong lòng mọi người, từ khi bắt đầu cho tới hiện tại, tuy rằng đế quan chưa hề bị công phá thế nhưng mọi người lại rất áp lực và đầy thấp thỏm. Mạnh Thiên Chính vừa nói ra câu này thì khiến rất nhiều người run rẩy, luồng máu trong lồng ngực lại đang nóng dần lên và sục sôi không ngừng. Giết bọn họ, có thống lĩnh hét lớn. A ha, một đám bại trận thì cũng chỉ biết rụt đầu rụt cổ trong thành mà thôi, xem chúng ta phá quan như thế nào nè, giết sạch bọn chúng. Bên dưới tường thành chợt có chí tôn hét lớn, vóc người trung đẳng thế nhưng lại mang theo khí thế khiếp người vô cùng. Tựa như là một tòa ma sơn trấn áp thiên địa mệnh mông, đứng sừng sững ở phía trước tường thành. Người này có mái tóc màu xanh, trên trán có một ít đạo tắc cùng hoa văn kèm theo khí hỗn độn, sức mạnh kinh khủng tản ra ngoài. Trên người hắn là bộ giáp trụ màu xanh mạnh mẽ không gì sánh được. Chí Tôn là một tu sĩ mạnh mẽ tới phi thường, đứng ở trên đỉnh cao nhân loại, có thể dõi mắt trông xuống quần hùng đế quan bên này. Sau lưng hắn xuất hiện một chiếc túi da được luyện chế từ hơn vạn tấm da thú, có thể phun nuốt vạn vật, có thể phá tan kết giới, loại bỏ hào quang tiên đạo. Chính là túi càn khôn, vốn là thuộc về cửu thiên nhưng sau này lại thất lạc vào tay dị vực, trở thành lợi khí giết người cho bọn họ. Bình khí tiên đạo này bắt nguồn từ cửu thiên thành ra không bị Thiên Uyên cản trở, cho nên mới có thể mang qua đây được. Lầu tường thành đế quan sụp đổ, tường thành rạn nứt. Quả thật đây chính là cơ hội tốt nhất để phá quan, nếu như lấy túi càn khôn đánh giết thì nói không chừng rất có thể sẽ trăm nghìn vạn đại quân của dị vực tiến quân sang được bên này. Rất nhiều người đều toát mồ hôi lạnh, vốn cho rằng cuộc đại chiến đã kết thúc, tình huống bết bát. Nhất là bế quan không ra ngoài, tử thủ tới cùng thì có thể giữ vững. Nhưng giờ nhìn lại, cơ bản không đẹp đẽ như thế, không những nguy cơ vẫn còn mà còn rất không ổn nữa, đám run rế. Tòa thành này mà bị phá thì chính các ngươi cũng sẽ mất mạng mà thôi, tàn sát sạch thành này, giết chọn toàn bộ, một vị chí tôn khác lên tiếng. Hắn với một thân giúp trụ màu đen lấp lánh ánh đen, Vóc người khỏe khoắn tựa như là một con hắc long với khí tức bàng bạc, đứng sừng sững nơi ấy và nhìn về phía bên này. Lại là một vị chí tôn, bên trên đỉnh đầu có một chiếc từ kim trùy, tuy rằng không đầy đủ thế nhưng lại tản ra khí tức tiên đạo, lưu truyền sức mạnh vô thượng. Rất nhiều người đứng trên tường thành nhễ nhại mồ hôi, thân thể lạnh lẽo. Bên dưới tường thành đứng một loạt sinh linh, mấy chục bóng người, không chỉ Độn Nhất mà là chí tôn mới là chủ lực, là những cao thủ mà những tu sĩ đế quan cũng phải thán phục. Đồng thời, những người này cầm trong tay tiên binh nữa, có thể ngăn cản ư, có dám đánh một trận không? Bên dưới có người cười lớn đầy ngông cuồng, xem thường toàn bộ tu sĩ trong đế quan. Dù cho trước đây không lâu An Lan đã chịu đôi chút thiệt thòi, gặp phải sự ngăn cản không cách nào tưởng tượng được ngay trước đế quan này thì sinh linh của dị vực vẫn tràn đầy lòng tự tin. Bởi vì bọn họ biết, đó là điều ngoài ý muốn, đại pháp hắn hóa tự tại đã biến ra sinh linh không thuộc về thời không này, phù dung chớm nỡ, chung quy sẽ biến mất. Hiện giờ bọn họ bắt đầu phá quan, ai có thể ngăn cản, sau lưng bọn họ có sinh linh bất hủ đang ngó nhìn, còn có cả vô thương, dù đà, An Lan tọa chấn, ai có thể chống đỡ chứ, không một ai có thể ngăn cản, dám ra đây ư, giết sạch các ngươi, bên trong sa mạc vô ngần, dù cho là những gương mặt trẻ tuổi kia cũng đang khiêu chiến, chỉ trỏ toàn bộ tu sĩ trên tường thành. Nếu như chỉ mỗi mình chí tôn thì cũng hát tôi đi, thế nhưng ngay cả nhân vật tiểu bối mà cũng dám gây hấn hàm hồ khiến cho một ít thống lĩnh trên tường thành tức giận, ước ao có thể lao xuống chém giết cho thật sảng khoái. Thế nhưng mà, cái được gọi là tiểu bối kia thực lực cũng chẳng hề yếu chút nào, quả thực đều có thể gọi là đại cao thủ, đều đang là cảnh giới Độn Nhất, ầm ầm, lúc này, phía trước đế quan lại có ánh sáng binh khí lóe lên, cũng là tàn khí thế nhưng lại mang theo hào quang tiên đạo, đồng dạng cũng muốn tiến công đế quan. Tình thế vô cùng nguy cấp, ai dám ra ngoài với ta chiến một trận? Mạnh Thiên Chính mở lời. Trên tường thành liền yên tĩnh lại. Mạnh Thiên Chính muốn ra khỏi thành, muốn nghênh chiến, như thế rất là nguy hiểm. Rất nhiều người đều hiểu rõ, nếu muốn bảo vệ đế quan thì cần phải liều mạng, bởi vì đối phương đã vận dụng binh khí tiên đạo, rất có thể sẽ phá tan bức tường thành đã xuất hiện vết nứt bên trên kia. Dù cho tiên trận trong thành đã được kích hoạt thế nhưng hơn nửa vẫn gặp phải nguy hiểm. Mạnh Thiên Chính muốn đi hóa giải tai ách, muốn chống địch đang đứng trước tòa thành kia. Còn, Thạch Hạo lên tiếng rồi nhanh chân bước về trước, hắn là người đầu tiên đánh vỡ sự yên tĩnh, muốn ra khỏi thành chiến một trận. Tất cả mọi người đều ngó lại, hoàn toàn chính xác, trước đây không lâu Thạch Hạo đã lập xuống công lao bằng trời, đã ngăn chặn được An Lan, là công lao cái thế. Thế nhưng, giọt máu kia đã biến mất mà hắn còn muốn xuất quan để chiến một trận, không sợ chí tôn dị vực tới ngăn cản và giết chết ư, Mạnh Thiên Chính than nhẹ. Hắn không muốn mang Thạch Hạo ra ngoài vì sợ thiên tài này sẽ bị giết chết ngay trước đế quan, thế nhưng cũng không khuyên bảo gì cả vì hắn đã tự có quyết định của mình, vào thời khắc quan trọng thì sẽ ruồi Thạch Hạo về lại đế quan. Dù sao, phía đối diện kia cũng có một vài người trẻ tuổi xuất kích, có thể để hoang lên trước cũng được. Thủ thành không tốt hay sao? Kim Thái Quân mở miệng. Bà không thể không nói, bởi vì chí tôn trong thành có hạn, cũng chỉ có vài người mà thôi. Và bà là một trong số đó. Được rồi, đã bị ép tới một nước này thì ta cũng muốn chiến một trận. Vương Trường Sinh với dáng dấp của một người thiếu niên đẹp trai tuyệt luân lên tiếng. Rất nhiều người giật mình, dù cho là Thạch Hạo cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong mắt Thạch Hạo thì Vương gia cùng Kim gia đều đáng ghét như nhau. Thậm chí hắn còn nghi ngờ bọn họ có ý đồ xấu nào đó nữa. Thế nhưng hiện tại Vương Trường Sinh lại muốn ra nghênh địch, ta cũng đi. Một ông lão lên tiếng. Ngày thường đều ẩn cư ở tổ đàn trong thành, là vô địch giả bên trong đế quan và hiện giờ muốn xuất thủ. Tiếp đó lại có một ông lão bước lên, muốn dương kích chiến địch thủ. Việc này khiến người khác kinh ngạc, bởi vì không một ai biết lão cả, và lại còn là một vị chí tôn luôn ẩn mình. Kim Thái Quân nhíu mày thế nhưng không thể không cất bước được, người khác đều muốn rời khỏi thành để nghênh chiến. Bà là một trong số ít chí tôn nơi đây thì không có lý do gì để lùi bước cả. Chúng ta cũng đi, một ít đại thống lĩnh quát lớn muốn đi theo ra khỏi thành. Bên trong đám người ngoài thành kia cũng có tu sĩ cảnh giới Độn Nhất, đạo hạnh xê xích không nhiều so với những thống lĩnh trong thành này, cho nên những người này cũng muốn xuất chiến. Thạch Hạo, tiếp kiếm thai, Thanh Y la lớn, trả kiếm thai đai la lại để hắn phòng thân. Xoẹt, một mảnh hào quang lấp lánh, những người này xuất quan và tiến vào trong sa mạc vô ngần. Ha ha! các ngươi vậy mà cũng dám ra luôn à, đây chẳng phải là muốn chết ư, có người cười ha hả đầy ngạo mạn. Giây lát đó, trong thiên địa hừng hực sát khí, gió mạnh cuồn cuộn, một đám sinh linh của dị vực với ánh mắt lạnh lẽo tựa như những con dã thu tập trung vào con mồi, ai nấy đều nhìn chằm chằm nơi cửa thành. Ta đã nói rồi, nếu như muốn quyết chiến như thế thì những cao thủ mà các ngươi tự xưng hô kia đều là gà đất chó sành mà thôi, tất cả sẽ bị chém sạch sành xanh. Có người của dị vực khinh bỉ mang theo thần thái lộ liễu lên tiếng, lời nói rất là ngông cuồng. Hoàn toàn chẳng để tu sĩ của đế quan vào mắt gì cả. Chúng ta cũng tới, bên trong thiên uyên có một ít người bước ra, từ già tới trẻ chẳng hề thiếu ai, tất cả đều là cao thủ, có người Thạch Hạo nhận biết và cũng có người xa lạ. Có vài người với cặp mắt thèm khác nhìn chằm chằm Thạch Hạo, tất cả tới đây đều vì hắn, mục đích là săn giết. Người trẻ tuổi, may mắn sẽ không bám trên người ngươi nữa đâu, đã tới rồi thì cũng không nên về nữa. Có ông lão lạnh lùng nói. Đó là Chí Tôn, ngay cả đám nhân vật như vậy cũng muốn xuất thủ đánh gục Thạch Hạo, không cho hắn cơ hội trưởng thành. Tới đây nào, trước hết nên cho ta mượn đầu lâu của ngươi chơi một lát đã, Mạnh Thiên Chính lên tiếng chỉ thẳng mặt tên Chí Tôn kia. Tên nào muốn giết ta, Thạch Hạo hỏi dò. Ta. Giây lát đó, một đám sinh linh đứng trước đế quan lên tiếng. Từ già tới trẻ, thậm chí là cả Chí Tôn cũng không hề che giấu gì nữa, ai cũng muốn chém giết Thạch Hạo. Đã muốn giết ta thì cũng nên rửa sạch cái cổ mình trước thì hơn, sau đó thì bỏ lại đây nhé, Thạch Hạo khiêu khích, khiến tu sĩ của đế quan trợn tròn mắt. Xoẹt, bên trong đế quan lại có một vài người ra ngoài, đi vào bên trong khu chiến trường này. Trong nhóm này có một ít người trẻ tuổi, đều là những con cháu tinh anh trong đế quan. Người ra đây làm gì? Kim Thái Quân nhíu mày, bởi vì bà phát hiện ra Kim Triển. Còn cũng muốn chiến một trận với đám đối diện kia, Kim Triển lên tiếng. Hắn có gút mắc trong lòng, ngày đó thua trong tay Thạch Hạo nên vẫn luôn khát cầu một trận chiến để chứng minh bản thân. Hoặc là, hôm nay chính là trận chiến cuối cùng ở biên hoang này, Thạch Hạo đã lập xuống đại công hiển hách nhưng hắn cũng chưa một lần ra tay, chưa từng đại chiến với sinh linh dị vực. Nếu như cuộc chiến biên hoang này kết thúc và cứ thế trở lại cửu thiên, vậy hắn còn mặt mũi gì nữa chứ? Hắn vẫn luôn được coi là thế hệ trẻ tuổi đầy kiệt xuất, được Kim gia coi trọng và bồi dưỡng như người tướng lĩnh. Nếu không phải bị Thạch Hạo dương kích thì tương lai sau này hắn chắc chắn sẽ trở thành người chỉ huy các cường giả trẻ tuổi trong thiên hạ. Hiện tại, hắn muốn chứng minh chính mình, muốn tiến hành một hồi đại chiến đỉnh cao ngay ở đế quan này. Vương Hy cũng xuất hiện, áo trắng tung bay bước vào trong sa mạc vô ngần. Ngoài ra, đám người như Thác Cổ Ngự Long, Thập Quang Vương, Trích Tiên, Đại Tu Đạt, Tiểu Thiên Vương, đề tới, những nhân vật thiên kiêu của đương đại cũng muốn tiến hành trận chiến cuối cùng này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Sự hiện diện của những người này cũng không hề khiến dị vực coi trọng gì cả. Trái lại trong mắt của vài tên cường giả trẻ tuổi của đế tộc càng bốc lên chùm sáng tựa như soi đói nhìn thấy thức ăn tươi ngon. Là ánh mắt thèm khát cùng hưng phấn, muốn đại khai sát giới. Tu sĩ của đế quan đi ra càng nhiều thì càng khiến phía đối diện càng thích thú. Bởi vì, nếu như diệt sạch thì có thể khiến cửu thiên tiến về hướng hủy diệt nhanh hơn. Trước tiên giết chết Chí Tôn, sau lại chém tép nhỏ, một ông lão lên tiếng, trong mắt hắn thì những người trẻ tuổi cùng với trung niên không tính là gì cả, chỉ cần chém bay đám người Mạnh Thiên Chính thì đại cục có thể định. Mặc dù là như thế nhưng bọn họ cũng không hề dám manh động, bởi vì song phương đều có tiên khí, nếu như liều mạng thì đôi bên cũng chẳng dễ chịu gì cả, là sức mạng khiến người kinh sợ, vẫn nên bắt tép nhỏ trước thì hơn. Vãn bối muốn ra tay giết sạch đám mà đế quan gọi là kỳ tài ngút trời, bóp chết toàn bộ con cháu tinh anh, phía đối diện có người ngang tàn lên tiếng nói. Đó là một người trẻ tuổi từng đứng trước thành lớn khiêu khiển, dùng thiên mâu trong tay chỉ thẳng về phía hoang. Mái tóc dài tung bay, ánh mắt lạnh lùng, đây là một trong những sinh linh đế tộc và là cao thủ cảnh giới đế tộc, tới đây là vì Thạch Hạo, mặc dù là đại tu sĩ cảnh giới độn nhất thế nhưng khuôn mặt hắn lại vô cùng trẻ tuổi. Ha ha. Vẫn nên để ta tới trước thì hơn, để chính tay ta chém giết cái mà đế quan gọi là thống lĩnh, thật sự rất chướng mắt khi thấy. Đám này, một vị trung niên lên tiếng, ánh mắt mang theo vẻ hung ác, mái tóc dày đặc tựa như thác chảy, hắn đứng lơ lửng trên không nhìn xuống phía đối diện. Chí Tôn không hề nói lời nào, cứ để mặc bọn họ ngông nghênh. Tu sĩ của đế quan vô cùng căm tức, đám người này quá kiêu ngạo, chẳng hề đặt ai vào mắt cả. Mạnh Thiên Chính thở dài. Tuy rằng đế quan đi ra không ít người thế nhưng nếu như muốn quyết đấu thì hơn phân nửa sẽ bị thiệt thòi. Hắn muốn ngăn cản, không muốn những người trẻ tuổi cùng với trung niên của phía mình ứng chiến. Nhưng mà, có thống lĩnh thẳng tính thà rằng chết trận chứ không lùi bước thét dài bước ra khỏi hàng. Nếu như sợ chết thì bọn họ đã không ra khỏi đế quan, những người dám ra đây thì đã không màng sinh tử rồi. Thần sắc của Mạnh Thiên Chính trở nên nghiêm túc, muốn để những thống lĩnh này về lại đế quan. Ta chỉ muốn chiến một trận, chứng minh huyết tính của ta vẫn còn, dù cho không địch lại thì cũng phải dũng cảm chiến một trận, các tộc trong đế quan sẽ không khuất phục, huyết chiến tới cùng, một vị thống lĩnh lên tiếng đồng thời nhanh chân tiến lên. Người phía sau há miệng như muốn khuyên can hắn, thế nhưng sau đó cũng chỉ là trầm mặc không nói gì. Tu sĩ của các tộc trên đế quan im lặng, thiên địa trở nên yên tĩnh lại. Rất nhiều người đều biết hắn muốn làm gì, dù cho chết cũng không cúi đầu. Trở thành người tiên phong cho các bộ tộc trong đế quan đang do dự kia. Dùng máu để làm rọi sáng chí hướng, khiến cho những tu sĩ do dự thấp thỏm trong đế quan đứng lên, bỏ đi. Sự rụt rè mà thay vào đó là kích thích huyết tính. Có người cho rằng hắn rất ngu, thế nhưng cũng có rất nhiều người với tâm trạng phức tạp cùng chấn kinh trong lòng. Ánh mắt của không ít tu sĩ các tộc không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là hừng hực. Hoàn toàn chính xác, việc này đã kích thích rất nhiều người trong đế quan. A, ha ha, phía đối diện có người ngông cuồng cười lớn với vẻ khinh bỉ, lời nói đầy ngạo mạn, nói, thật là buồn cười, ngươi muốn tìm cái chết ư, vậy thì ta thỏa mãn cho ngươi, trong vòng năm quyền đủ bùm ngươi thành cặn bã, tất cả mọi người trong đế quan đều tức giận không thôi, bao quát những bộ tộc không muốn khai chiến kia, ai ai cũng đều nổi cơn thịnh nộ. Ra tay đi, muốn vào đế quan thì hãy bước lên xác của ta, người không sợ như vậy thì có tới 100.000 vạn. Các ngươi mỗi lần bước về trước một bước thì sẽ phải cái giá thật lớn, tên thống lĩnh kia bình tĩnh quát. Hắn mang theo tâm liều chết tới đây, dù cho không địch lại nhưng lúc này lại khiến người khác không thể không thay đổi sắc mặt, giết, vị thống lĩnh này xuất thủ, nhất thời thiêu đốt tiềm năng sinh mệnh, ứng phó toàn lực, thần quang óng ánh lan tỏa giết thẳng về trước. Thế nhưng, đối thủ của hắn lại rất mạnh, người đàn ông trung niên kia tuy rằng tuổi tác không lớn thế nhưng tu đạo đã rất nhiều năm, là một cao thủ cao cấp. Nếu không thì làm sao đủ tư cách tới đây cùng với Chí Tôn chứ? Thực lực của hắn ở trong hàng ngũ cảnh giới độn nhất cũng là hiếm thấy. Quyền trưởng va chạm, tia chớp đan dệt, bóng. Người tung bay, tiếng va chạm kịch liệt vang vọng đi kèm ánh máu đỏ rực khắp đại mạc vô ngần này. Bên trong trận quyết chiến này, vị thống lĩnh của đế quan kia quả nhiên không hề địch lại. Quyền trưởng giao nhau lần đầu tiên thì đã bị chấn cho dạn nứt cánh bay, miệng phun đầy máu tươi, nhận lấy trọng thương. Thần mang lóng lánh, cương khí sôi trào. Cuối cùng, người đàn ông trung niên của dị vực kia ở trong quyền thứ 5 đã xuyên thủng tất cả màn ánh sáng phù văn của vị thống lĩnh ấy. Một quyền đánh thủng thân thể và kết liễu tính mạng. Phụt, đi kèm ánh máu là sự chết trận của vị thống lĩnh này. Cao thủ của dị vực này với động tác tựa như điện xẹt, vọt tới và ngắt lấy đầu lâu, chém tan nguyên thần của hắn. Còn thi thể thì đã hóa thành thịt nát trở thành mưa máu. Ta đã nói rồi. Người như ngươi thì cũng chỉ có kết cục bỏ mạng mà thôi, rác rưởi, người trung niên dị vực nắm theo đầu lâu của vị thống lĩnh kia rồi cười lớn, hàm răng trắng bóng như tuyết đầy lãnh khốc. Trong quá trình này, không một ai ra tay can thiệp. Gào, trên tường thành đế quan, cũng không biết có bao nhiêu người hét lớn, trong lòng ngực như có luồng nộ huyết sục sôi, tất cả đều bị nhen lửa như muốn nổ tung. Liều mạng, giết tới tên đao phủ kia, dù cho không địch lại thì cũng phải huyết chiến tới cùng. Một đám người hò hét đỏ cả cặp mắt. Mạnh Thiên Chính chẳng hề nói năng gì cả. Hắn biết, vị thống lĩnh kia sẽ bỏ mạng, dùng hành động này để đốt cháy huyết dũng của mọi người, lấy cái chết để kích thích ý chí. Chiến đấu. Hà hà, sinh linh trong đế quan quá yếu đi mà, giết như vậy chẳng chút đã ghiền chi cả. Người trung niên cười hạo, cơ bản không thèm để ý tới mọi người đang tức giận kia. Người đã nói đủ chưa vậy hả, tới đây. Ta một chiêu cũng đủ bổ ngươi rồi, Thạch Hạo lên tiếng, vẻ ngoài thì hắn rất bình tĩnh thế nhưng trong lòng thì lại càng sục sôi hơn cả khi quyết chiến với An Lan. Hoàng, ngươi mới là cái đích của ta, người trẻ tuổi cầm thiên mâu trong tay đứng phía đối diện lên tiếng, hắn tới từ đế tộc và đang ở cảnh giới độn nhất, chính là vì Thạch Hạo nên mới tới đây. Thạch Hạo không thèm để ý tới hắn mà vẫn tiếp tục nhìn người trung niên kia, khiêu khích, nếu không dám chiến một trận. Nếu như sợ chết thì cút ra khỏi chỗ này, chớ có xuất hiện bên trong sa mạc vô ngần nơi đây. Có gì mà không dám, Không phải ngươi chính là Hoang sao? Từng là tù nhân bị bắt tới giới ta hay sao? Hôm nay ta sẽ lại bắt về lần nữa. Người trung niên kia với vẻ mặt âm trầm nói. Thạch Hạo bước về trước, đồng thời rút ra kiếm thai. Lúc này kiếm khí xé tan cả bầu trời. Người trung niên biến sắc, dù cho là người nổi bật trong cảnh giới độn nhất, là một nhân vật hung hãn đã tu đạo trong rất nhiều năm thế nhưng trong lòng lại chợt chấn động. Hoang, chớ có ngông cuồng. Mấy người của dị vực lên tiếng, thậm chí có cả Chí Tôn cũng lộ ánh mắt lạnh lùng, muốn giết chết hắn ngay tức khắc. Tên nào dám động? Mạnh Thiên Chính lạnh giọng nói, trên đỉnh đầu lơ lửng thập giới đồ muốn xuất thủ, hỏi, các ngươi cũng có dũng khí chiến một trận công bằng ư? Ai nói không có, ta tới giết Hoang. Người trung niên thẹn quá hóa giận, ném bay đầu lâu trong tay rồi vận dụng tổ thuật mạnh nhất, đồng thời thét dài nhằm phía Thạch Hạo. Kiếm khí thông thiên, Thạch Hạo chẳng nói gì cả, chỉ vung lên kiếm thai, sử dụng một đòn mạnh nhất. Nhìn đơn giản thế nhưng bên trong chiêu thức này lại ẩn chứa rất nhiều sức mạnh mạnh mẽ. Sắc mặt của người trung niên kia căng cứng, hắn muốn né tránh trực diện và xuất kích từ phía bên hông. Thế nhưng, lát sau hắn đã tuyệt vọng, đầu đầu cũng có kiếm khí, đầu đầu cũng có sát cơ, tài năng tuyệt thế của Thạch Hạo hiển lộ, cả người tựa như là một thanh tiên kiếm. Người trung niên không thể nào tránh được, tựa như chủ động đánh thẳng về phía chiêu kiếm đó, chỉ có thể nói do kiếm ý của đối phương đã mạnh tới đỉnh cao khiến cho cảnh giới độn nhất như hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Đây không hề giống như là một chiêu kiếm mà tựa như là một chiếc búa lớn từ trên trời cao nện mạnh xuống. Tổ thuật mà vị cường giả này thi triển ra bị đánh tan, thần quang hộ thể tán loạn, hắn cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn không cách nào ngăn cản được ánh kiếm tuyệt thế ngập tràn cơn thịnh nộ của Thạch Hạo. Một chiêu kiếm thông thiên, ánh kiếm to lớn, dù cho lưu quang lan tràn cũng còn lớn hơn cả núi cao, có thể quét cả đại hoang. Phụt, tu sĩ trung niên bị ánh kiếm to lớn ấy chém trúng, quả nhiên tựa như bị búa nện, hắn nổ tung trong hư không, máu tươi phun trào và rồi bị sấy khô, bị đánh tới mức hài cốt chẳng còn, chỉ một chiêu kiếm liền chém nát một vị độn nhất vô cùng danh tiếng như đối phương, một chiêu kiếm chấn kinh toàn bộ, ít nhất tu sĩ thuộc lĩnh vực nhân đạo đều giật nảy mình, dù cho là con cháu tinh anh của đế tộc cũng phải dùng mình. Quá ngang ngược, một chiêu kiếm liềm chém liềm một cao thủ cấp cảnh giới độn nhất của dị vực, còn tên nào không phục thì lại đây nhận lấy cái chết nào. Thạch Hạo lên tiếng quét nhìn đế tộc, hắn muốn giết sạch đám người này để chặt đứt truyền thừa một đời này của đế tộc. Gào, trên tường thành đế quan là vô số bóng người giống lớn, thế nhưng lần này không phải giống lớn để xua tan uất ức, mà là đang phát tiết, là tâm tình đang bùng nổ do trước kia bị ngăn chặn lại. Giết bọn họ, trên tường thành chợt có rất nhiều tu sĩ đồng thanh hô. Hôm nay, đế quan tất phá, có Chí Tôn dị vực lên tiếng, nhiều người bước lên trước, trên đỉnh đầu là tiên khí chìm nổi, tỏa ra áp lực mạnh mẽ. Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh cũng dịch chuyển bước lên trước. Gấp cái gì? Đám trẻ nhỏ với trung niên không phải tới rất nhiều ư, cứ để bọn họ luận bàn một chút đi. Một ông lão Chí Tôn của dị vực lên tiếng. Bởi vì lão cũng rất kiêng kỵ, phía đối diện có một vài món tiên khí hoàn chỉnh, dù cho số lượng Chí Tôn ít ỏi thế nhưng uy hiếp của tiên khí lại rất to lớn, dị vực cũng không muốn đánh đổi quá nhiều máu tươi. Lão Chí Tôn này biết, đám trẻ nhỏ cùng với trung niên của dị vực chắc chắn mạnh hơn một đoạn so với đế quan, ngoại trừ tên hoang kia ra. Thì những người khác chẳng hề đáng sợ gì cả, lão muốn trước là để đế tộc ra tay diệt tinh anh đời trẻ cùng trung niên của đế quan, dao động đạo tâm của đám người Mạnh Thiên Chính. Chỉ sợ bọn ngươi không dám mà thôi, ngon thì cứ việc lăn lại đây, đây chính là lời nói của thập quan vương. Hắn muốn xuất thủ, giơ tay chỉ về phía đối diện tràn đầy lòng tự tin. Ai dám chiến một trận với ta? Trích Tiên cũng ra khỏi hàng ngũ và tiến lên trước, khí chất phiêu giật và kỳ ảo thế nhưng trong con ngươi lại mang theo chiến ý kinh người. Bên phía đế quan, một đám người trẻ tuổi mạnh mẽ nhất đều muốn xuất kích. Phía dị vực bên này, ánh mắt cũng trở nên lấp lóe. Hà hà, cầu còn không được nữa là, sớm đã muốn ngắt lấy đầu lâu của các ngươi rồi, để xem thử phải dùng mấy chiêu mới giết chết được đây, có người lên tiếng. Hôm nay, nếu như không chém rơi đầu lâu của ngươi thì ta thật sự lấy làm hổ thẹn với truyền thừa chân long, kỳ lân. Lời nói của thập quan vương tràn đầy tự tin và trầm ổn động lòng người. Hắn long hành hổ bộ, khiếp người cực kỳ. Ta cũng có ý định chiến một trận, ai tới, lúc này. Kim Triển đứng trong sa mạc lên tiếng muốn chiến cường giả cùng thế hệ của dị vực, dựa vào lần này để chứng minh bản thân. Hạng người vô danh,